Đúng lúc này, một thanh âm hoảng sợ truyền đến, Lục Trấn đại nhân, đại sự không tốt. Lục Trấn cau mày, liếc mắt về phía người lảo đảo chạy đến, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, trận pháp xảy ra vấn đề. Cái gì? Tim mọi người run lên, đồng loạt nhìn về phía người tới. Là thiên trận đại sư phái ta tới nói với Lục Trấn đại nhân, trận pháp bị người khác động tay động chân, trừ phi giết sạch ma thú trong đó, nếu không sẽ không thể ra ngoài. Oanh! Lời này giống như sét đánh giữa trời quang, làm đám người thiên diệp tái mặt. Ngay cả Y Liên trước nay đầu óc vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt. Phải giết toàn bộ ma thú mới ra ngoài được. Nói cách khác, Mộ Như Nguyệt chỉ có hai kết cục, một là chết trong tay ma thú, hai là bị nhốt trong trận pháp cho đến khi giết hết ma thú mới có thể đi ra. Nhưng hiển nhiên để sống sót giữa hàng ngàn ma thú như vậy cực kỳ khó khăn, kết cục cuối cùng có khả năng sẽ là... Lục Trấn toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, còn không mau mời thiên trận đại sư tới sửa lại trận pháp. Thiên trận đại sư đang sửa chữa, nhưng ít nhất cũng phải một tháng. Một tháng, Lục Trấn lảo đảo vài bước, bất giác lắc đầu cười khổ. Một tháng, làm sao nàng có thể chống đỡ một tháng? Không ngờ trong lúc khảo hạch lại xảy ra chuyện như thế, nếu đổi lại là đệ tử khác thì không nói. Cố tình lại là một thiên tài như nàng. Nếu nàng chết, tất nhiên sẽ là tổn thất của học viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, giết sạch tất cả, ba, là các ngươi. Thiên Diệp dường như nhớ tới điều gì, điên cuồng quát về phía thầy trò Tiêu Vũ, người có thể bóp méo trận pháp, còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết, không ai khác ngoài các ngươi. Người các ngươi muốn đối phó là ta, có liên quan gì tới nàng? Tại sao lần nào cũng muốn hại chết người vô tội? Sắc mặt Chu Mẫn trầm xuống, lạnh giọng nói, đó là tân học viên năm nay sao? Đúng là không có tố chất hàm dưỡng, ngươi như vậy là tôn sư trọng đạo. Ngươi, Thiên Diệp còn muốn nở. Thật không biết loại người này làm thế nào lẫn vào học viện chúng ta. Cho dù sau này rời khỏi học viện thì cũng là phế vật. Chẳng những câu dẫn nam nhân của người khác mà còn trăm phương ngàn kế muốn hãm hại đồ nhi ta. Ngươi cho rằng ai cũng âm hiểm xảo trá như ngươi sao? Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu ta muốn hại bằng hữu của ngươi, cần gì phải dùng cách này? Chỉ cần ta nói một câu, nàng lập tức cuốn gói ra khỏi học viện. Chẳng quá, cái nàng muốn không phải là đuổi, mà là mạng nàng ta. Thiên Diệp, Y Liên hồi phục tinh thần, đè chặt tay Thiên Diệp xuống, lạnh lùng nhìn Chu Mẫn. Hy vọng các ngươi không làm loại chuyện này, nếu không ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Ly Sơ biết, Y Liên nói được làm được. Bởi vì, tuy gia thế của Y Liên không thể so với học viện thần, nhưng muốn đối phó Chu Mẫn vẫn cực kỳ dễ dàng. Nếu chuyện này thật sự do các nàng làm, nàng nhất định sẽ khiến các nàng hối hận vạn phần. Chu Mẫn cười lạnh, không cho là đúng nói. Ta là trưởng lão của học viện, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nói không chừng là các ngươi muốn vu oan đồ nhi ta nên tự bày ra. Ly Sơ trợn tròn mắt, nàng gặp nhiều người vô sỉ rồi, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ đến mức này. Chuyện trận pháp nhất định liên quan đến Chu Mẫn, vậy mà nàng ta còn không quên hát nước bẩn lên đầu bọn họ. Y Liên không nói thêm gì nữa, lo lắng sốt ruột nhìn về phía cánh cửa. Hiện tại trong lòng nàng chỉ hy vọng Mộ Như Nguyệt có thể kiên trì một tháng, sau một tháng là có thể thành công cứu nàng ấy ra. Trong rừng rậm, cuồng phong thổi qua phát ra tiếng vang sàn sạt. Gió mang theo mùi máu tươi khuếch tán khắp khu rừng. Mộ Như Nguyệt lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn ma thú xông tới ngày càng nhiều, khẽ cau mày. Không phải hắn đã nói chỉ cần giết 20 ma thú là có thể rời đi sao? Hiện tại đã giết chừng 5.000 ma thú rồi mà vẫn bị nhốt trong trận pháp. Chẳng lẽ trận pháp này xảy ra vấn đề? Mộ Như Nguyệt khẽ nhắm mắt cảm thụ lực lượng dao động chung quanh. Đột nhiên, nàng mở mắt, khóe môi hơi cong lên. Thì ra là thế. Không sai, làn trận pháp xảy ra vấn đề. Trừ phi giết sạch toàn bộ ma thú, nếu không nàng sẽ bị nhốt trong trận pháp cả đời. Nếu hiện tại muốn sửa chữa trận pháp cũng không có đủ vật liệu, cho nên chỉ có thể chiến đấu. bất quá cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cần phải dẫn dụ tất cả ma thú đến đây, diệt hết một lần. Dứt lời, trên tay nàng xuất hiện một cái bình sứ. Mộ Như Nguyệt vừa vung thuốc bột trong bình sứ ra ngoài, xa xa phía ngọn núi lập tức có vô số ma thú hùng hổ chạy đến. Tiểu Bạch, Khiếu Nguyệt, Viêm Tẫn, các ngươi đều ra chiến đấu, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, giết sạch tất cả. 4. Vừa dứt lời liền có mấy luồng sáng bắn ra, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Nàng rút Cửu Thiên Long Viêm kiếm ra, oanh một tiếng, nhất kiếm phá thiên xé không chạm xuống, mặt đất đều bị xốc lên, những ma thú chạy phía trước bị chém thành hai nửa, ngã trong vũng máu. Mọi người đồng loạt lao vào đám ma thú, sát khí lan tràn. Trên quảng trường, trận biến cố này đã khiến kỳ khảo hạch bị hoãn lại. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa. Đã sắp một tháng, Y Liên thầm sốt ruột. Một tháng không hề có tin tức của nàng, cũng không biết nàng còn sống hay đã chết. Trong lúc mọi người ở đây đang lo lắng, một thân ảnh già nua vội vã đi tới. Vừa trông thấy người nọ, hai mắt Lục Trấn sáng lên, vội nói, Thiên Trận Đại Sư, thế nào? Còn thiếu một bước cuối cùng, ta chỉ cần thay đổi tâm trận là có thể khôi phục trận pháp. Thiên Trận Đại Sư giải thích một câu xong liền bước nhanh về phía trận pháp. Giờ khắc này, khóe môi Chu Mẫn gợi lên một nụ cười lạnh lẽo. Đã qua một tháng, cho dù khôi phục trận pháp, nàng cũng không có khả năng còn sống trở về. Oanh! Thời điểm Thiên Trận Đại Sư đang bước về phía trận pháp, một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển vài cái. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thân ảnh bạch y nhiễm máu từ trong trận pháp đi ra. Nụ cười trên mặt Chu Mẫn cứng đờ, nhìn Mộ Như Nguyệt chằm chằm như gặp quỷ, toàn thân run rẩy. Chuyện này không thể nào. Nàng còn sống. Nữ nhân này thế nhưng còn có thể sống sót dưới sự vây công của nhiều ma thú như vậy. Xảy ra chuyện gì? Thiên Trận Đại Sư ngây ngẩn. Ta còn chưa kịp thay đổi tâm trận, làm sao nàng đi ra được? Chẳng lẽ... Đột nhiên, Thiên Trận dường như nghĩ tới điều gì, khiếp sợ trợn tròn mắt. Ngươi đã tru sát hết tất cả ma thú. Lời này giống như một tiếng sấm rơi vào tai mọi người. Thiên Trận Đại Sư vừa nói cái gì? Mộ Như Nguyệt thế nhưng giết hết tất cả ma thú. Chuyện này sao có thể xảy ra? Ta đã sớm nghe nói trong đó có hơn vạn đầu ma thú. Còn có 10 ma thú thần vương trung cấp. Kết quả nàng giết sạch tất cả chỉ trong một tháng. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt. Y Liên cười khổ, trong lòng cũng bình ổn lại. Người này, đúng là biến thái. Gặp một thiên tài biến thái như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ bị nàng hù chết. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày nhìn Thiên Trận Đại Sư trước mặt, nói, ngươi là người chế tạo trận pháp này. Đúng vậy. Thiên Trận Đại Sư gật đầu, này, nha đầu, ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy trận pháp của ngươi có vấn đề gì sao? Vấn đề? Sắc mặt Thiên Trận có chút khó coi, ta là đệ nhất luyện trận sư của học viện, trận pháp của ta sẽ có vấn đề gì? Vấn đề của ngươi là chỗ phương diện luyện chế, luyện trận pháp khác với luyện đan dược. Đan dược sư dùng dược liệu làm nguồn năng lượng, luyện trận sư lại dùng ma thú và linh thạch là năng lượng. Ngươi không cảm thấy trận pháp này không đủ độ khó sao? Nếu có thể thêm ma thú hệ hắc ám, cộng thêm địa hình khó khăn hiểm trở, có lẽ sẽ gia tăng độ khó. Hơn nữa, cách ngươi bày biện vị trí trận cũng không quá chính xác cho nên mới dễ khiến trận pháp xảy ra vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, Viện trưởng Đại Nhân. 1. Sắc mặt Thiên Trận Đại Sư từ khinh thường biến thành khiếp sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Nha đầu, ngươi biết thuật luyện trận. So với luyện đan, thuật luyện trận ít được chú ý hơn. Ở thần giới có rất ít người lựa chọn thuật luyện trận, cơ hồ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Thiên Trận không ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ biết thuật luyện trận. Có học sơ sơ. Mộ Như Nguyệt cười nhà, nàng quả thật chỉ học được một chút thôi, nhưng chỉ một chút đó cũng đủ được lợi không ít. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt rời mắt nhìn nam nhân đứng trong đám người, ánh mắt đạm mạc trở nên nhu hòa. Trong một tháng này, đại khái chỉ có Dạ Vô Trần biết rõ nàng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng dù vậy, nàng cũng biết vướng bận trong lòng hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Đám người ồn ào náo nhiệt xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt Dạ Vô Trần dịu dàng như nàng, toàn thân tản ra tia sáng nhu hòa. Khụ khụ. Lục Trấn hồi phục tinh thần, ho khan hai tiếng, nói: "Bởi vì xảy ra chút biến cố cho nên khảo hạch sẽ tạm hoãn lại, chờ ngày mai tiếp tục. Bây giờ các vị có thể giải tán rồi." Lúc nói chuyện, tầm mắt hắn quét về phía Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Nha đầu này quả thật là nhân tài. Nếu có thể tiến cử cho viện trưởng đại nhân, nói không chừng học viện sẽ có thêm một thiên tài tuyệt thế. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Trong ký túc xá, hai mắt Ly Sơ sáng ngời nhìn Mộ Như Nguyệt, vui sướng hỏi: "Ngươi có nhìn thấy không? Hôm nay hai thầy trò Chu Mẫn đều bị ngươi dọa thảm. Các nàng đại khái không ngờ ngươi có thể tự phá vỡ trận pháp." "Hừ, xem lần sau bọn hắn còn dám giở trò hay không." Mộ Như Nguyệt cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ đổi đề tài: "Sắp đến trận cuối cùng của kỳ khảo hạch rồi, các ngươi đều chuẩn bị tốt chưa?" "Hì hì." Ly Sơ cười duyên, nói: "Nguyệt Nhi, Thiên Diệp, Y Liên, ta tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho các ngươi. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau lưu lại học viện." Đây là lời thề của nàng. Bất luận thế nào, trận đấu cuối cùng này không thể thua. Mộ Như Nguyệt. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Trấn từ ngoài cửa đi vào. Tầm mắt đảo qua một lượt rồi dừng trên người Mộ Như Nguyệt. "Viện trưởng đại nhân cho mời." "Viện trưởng?" Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt. Nàng đột nhiên nhớ tới Hòa Phượng đã từng nói, viện trưởng học viện thần là người quen của Vô Vong. Trước nay hành tung của viện trưởng rất thần bí cho nên nàng chưa từng nghe thấy tin tức gì. Hiện tại, viện trưởng thế nhưng muốn gặp nàng. "Được." Mộ Như Nguyệt nhíu mày, gật đầu nói: "Ngươi đi trước dẫn đường, hiện tại ta lập tức đi gặp viện trưởng đại nhân thần bí kia." Dứt lời, trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng. Không biết viện trưởng này rốt cuộc là người thế nào. "Viện trưởng đại nhân đang chờ ở sau núi, Mộ cô nương, mời đi bên này." Lục Trấn ôm quyền, gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt cũng toát ra vẻ tán thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, viện trưởng đại nhân 2, sau núi. Thời điểm Mộ Như Nguyệt theo Lục Trấn đi vào sân thì nhìn thấy một thôn phụ cầm chổi quét tước. Phụ nhân kia cũng không phải rất đẹp, dáng người thon thả, toàn thân phủ một tầng bụi đất che đi bộ dáng vốn có. "Lục Trấn, đã dẫn người đến." Thôn phụ lau mồ hôi trên trán, xoay người nhìn Mộ Như Nguyệt. Nàng đánh giá Mộ Như Nguyệt một lượt, ánh mắt sắc bén, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Đứng trước ánh mắt sắc bén kia, Mộ Như Nguyệt cảm thấy có chút áp bách, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã biến mất. Thôn phụ thu hồi ánh mắt sắc bén, cười nói: "Không tệ, không tệ, quả thật là một hạt giống tốt. Lục Trấn, ngươi đi xuống, ta có chuyện muốn nói với nàng." "Vâng, viện trưởng đại nhân." "Viện trưởng?" Mộ Như Nguyệt sửng sốt. Nữ nhân dung mạo xấu xí này chính là người sáng lập học viện, vị viện trưởng đại nhân thần bí kia. "Ha ha, rất thất vọng phải không?" Nữ nhân kia cười nói: "Có phải ngươi đang nghĩ thân là viện trưởng học viện mà còn tự mình quét sân hay không?" "Không." Mộ Như Nguyệt lắc đầu. "Tự mình làm mọi việc chẳng qua là vì tu thân dưỡng tính, đột phá thêm một bước thôi." Nữ nhân kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, không ngờ nàng sẽ nói như vậy, bất giác cười khẽ: "Ngươi đúng là trầm ổn khác những người trẻ tuổi cùng trang lứa. Nếu đổi lại là các đệ tử khác nhìn thấy bộ dáng này của ta, phỏng chừng chỉ cảm thấy nghi ngờ. Chỉ có ngươi mới có thể nói ra lời như vậy." Mộ Như Nguyệt không nói gì, tiến lên cầm cái chổi trong tay nàng, nhẹ nhàng quét cho bụi trước mặt. Tu luyện vốn buồn tẻ, càng yêu cầu tĩnh tâm chậm rãi tu luyện. Có đôi khi những chuyện người khác không để vào mắt này lại có thể làm ngươi tĩnh tâm. Ánh mắt nữ nhân nhu hòa, ngữ khí mềm nhẹ như gió. Ngươi là một người trẻ tuổi không tồi, bị mai một ở học viện thần thật đáng tiếc. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ngươi là viện trưởng học viện, lại đi hạ thấp học viện của mình. Ha ha, nữ nhân cười khẽ nói, không phải ta hạ thấp học viện, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Học viện đương nhiên cường đại vô cùng nhưng đối với ngươi mà nói, xác thật là mai một, nha đầu, làm một người tu luyện, phẩm tính là quan trọng nhất. Năng lực của ngươi không tệ, tính tình trầm ổn bình tĩnh, cho nên ta tin sẽ có một ngày ngươi vang danh ở thần giới. Nhưng mà, không biết tại sao, ngươi làm ta nhớ đến một cố nhân. Ngón tay Mộ Như Nguyệt run lên, dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn nữ nhân phía sau. Cố nhân mà ngươi nói là người ta yêu. Viện trưởng cười khẽ, nụ cười không hề có cảm giác thương cảm, chỉ nhẹ nhàng như gió. Nhưng hắn lại yêu một nữ nhân khác, tuy nữ nhân kia đã chết, trong lòng hắn vẫn chỉ có một mình nàng ấy. Có điều, đối với ta mà nói, có thể lấy thân phận bằng hữu tri kỷ đứng phía sau hắn là đủ rồi. Nhiều năm như vậy ta chưa từng hy vọng xa vời hắn có thể nhìn ta nhiều một chút, bởi vì nam nhân như hắn cũng chỉ có giai nhân khuynh quốc khuynh thành như nàng ấy mới xứng đôi. Nam nhân kia đâu? Sau đó hắn thế nào? Nam nhân kia... Nàng cười khổ, mất tích, ta đã tìm kiếm rất nhiều năm cũng không tìm được tung tích của hắn, có lẽ hắn đã cùng nàng gặp lại ở một thế giới khác, như thế, ta cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ hạnh phúc bên nhau cả đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, Viện trưởng Đại Nhân, 3, có lẽ là phát hiện Mộ Như Nguyệt có chút không thích hợp, viện trưởng quay đầu nhìn nàng, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Mộ Như Nguyệt hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, đôi mắt đen phức tạp nhìn nữ nhân trước mắt. Ta có thể biết nam nhân kia là ai hay không? Nữ nhân hơi sửng sốt, cười nói, trong cảm nhận của mọi người, hắn là ma quỷ, nhưng trong lòng ta hắn là anh hùng. Là một nam nhân nguyện ý trả giá tất cả vì thê tử của mình, thậm chí phải phạm vào huyết tinh giết chóc. Cái gọi là giận dữ vì hồng nhan đại khái là như thế đi. Mà tên của hắn người người đều biết, nam nhân kia chính là tuyệt thế cường giả ngàn năm trước, Vô Vong. Tim Mộ Như Nguyệt đột nhiên run lên. Thì ra, hắn và viện trưởng có quan hệ như vậy. Có điều, đối với nữ nhân trước mắt, trong lòng Mộ Như Nguyệt tràn đầy khâm phục. Cho dù nam nhân mình yêu cười nữ tử khác, nàng vẫn lựa chọn yên lặng trả giá, yên lặng đứng phía sau, những người khác thống hận hành vi của hắn. Chỉ có nàng vẫn coi hắn là anh hùng. Nữ nhân chí tình chí nghĩa như vậy, sao có thể không làm nàng bội phục? Nhất thời, Mộ Như Nguyệt không biết có nên nói ra thân phận của mình hay không. Viện trưởng, nhiều năm trả giá như vậy, ngươi, hối hận không? Hối hận. Nữ nhân cười cười, lắc đầu nói, yêu một người, mặc kệ trả giá nhiều hay ít cũng sẽ không hối hận, bởi vì yêu hắn chính là lựa chọn của bản thân ta. Dù cô tịch như thế cả đời cũng sẽ không hối hận. Tiểu Gia Hòa, chờ sau khi ngươi gặp được nam nhân ngươi yêu thì sẽ hiểu được cảm giác của ta hiện tại. Ta đã tìm hắn ngàn năm, trước khi tìm được hắn, ta tuyệt đối không từ bỏ. Nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng Mộ Như Nguyệt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nói gì cho phải. Cũng may, ít nhất, nam nhân nàng yêu cũng yêu nàng. Viện trưởng, Mộ Như Nguyệt vừa định nói gì đó, lại bị thanh âm mềm nhẹ của nữ nhân cắt ngang. Sở dĩ ta nói với ngươi nhiều như vậy là vì ngươi thật sự quá giống hắn. Bất luận là tính cách đạm mạc bình tĩnh hay khí chất đều rất giống, cho nên chúng ta cũng rất hợp ý nhau. Ngươi đừng gọi ta là viện trưởng, nếu không ngại thì cứ gọi ta là Ngữ Di đi. Lâm Nhược Ngữ cười nói. Không biết vì sao, nàng nói vậy làm Mộ Như Nguyệt có cảm giác thân thiết, khóe môi cong lên, cười gọi, Ngữ Di. Ánh mắt Lâm Nhược Ngữ càng thêm nhu hòa, mỉm cười nói, ta không có nữ nhi, cũng không có đồ đệ, cô độc nhiều năm như vậy thật vất vả mới gặp được tiểu gia hỏa ngươi, về sau tới bồi ta nhiều một chút, hiện tại về cơ bản ta đều ở đây tĩnh tâm tu luyện. Được, Mộ Như Nguyệt cười đáp, bất luận là vì Lâm Nhược Ngữ có quan hệ với Vô Vong hay vì là viện trưởng học viện, nàng đều sẽ đến đây tìm nàng ấy. đúng rồi. Có lẽ nhớ tới điều gì, Lâm Nhược Ngữ nhíu mày hỏi, Lục Trấn nói cho ta biết, trận pháp mà ngươi tham gia khảo hạch xảy ra vấn đề, khiến ngươi bị nhốt bên trong một tháng, cuối cùng phải tru sát tất cả ma thú mới ra được. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Đang êm đẹp, sao trận pháp lại xảy ra vấn đề? Lâm Nhược Ngữ cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, lão gia hỏa thiên trận kia cũng quá vô dụng, lần sau phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Nha đầu, ngươi yên tâm, chuyện này Ngữ Di nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, Thần Vương cao cấp 1. Lúc nói lời này, thần sắc Lâm Nhược Ngữ kiên định, trong mắt ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương. Mộ Như Nguyệt khẽ nhấp môi, cũng không nói thêm gì, nàng vẫn rất có hảo cảm với nữ nhân này. Có điều, trước khi điều tra rõ chuyện gì xảy ra, nàng không muốn cho bất kỳ ai biết quan hệ giữa nàng và Vô Vong. Nha đầu, Lâm Nhược Ngữ vỗ vỗ vai Mộ Như Nguyệt, thần sắc nhu hòa. Ta đánh giá cao tiền đồ của ngươi, có lẽ sẽ có một ngày, ngươi giống nam nhân kia, trưởng thành đến mức làm ta phải ngước nhìn. Mà nàng cũng rất chờ mong ngày đó. Ngữ Di, ta đi xuống nghỉ ngơi trước. Được. Lâm Nhược Ngữ cười nói. Có chuyện gì nhớ đến tìm Ngữ Di, trong học viện này có ta chống lưng cho ngươi, sẽ không ai dám can đảm động đến ngươi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, thần sắc không lạnh lùng như lúc đầu nữa, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhìn Lâm Nhược Ngữ lần cuối, xoay người rời đi. Sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi, ý cười trên mặt Lâm Nhược Ngữ dần biến mất, nàng khẽ cau mày, lẳng lặng nhìn thân ảnh đi xa. Viện trưởng, bỗng nhiên, một thanh âm già nua từ phía sau vang lên. Lão giả từ trên không trung hạ xuống, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn bồi dưỡng nàng? Bồi dưỡng? Lâm Nhược Ngữ mỉm cười lắc đầu, Vinh lão, ngươi không cảm thấy, lấy thực lực của ta không đủ bồi dưỡng nàng sao? Nàng quá giống người kia, giống đến mức khiến ta dường như lại lần nữa nhìn thấy nam nhân kia. Nam nhân cả đời nàng không thể quên. Lâm Nhược Ngữ cười khổ, ánh mắt có chút bi ai, đáng tiếc, nàng yêu say đắm, cuối cùng không có kết quả gì. Có lẽ vì nàng quá giống hắn mới có thể khiến ta lau mắt mà nhìn. Lâm Nhược Ngữ chậm rãi xoay người nhìn lão già, nhàn nhạt hỏi, Vinh lão, có tin tức của hắn không? Nhìn nét mặt mệt mỏi của Lâm Nhược Ngữ, Vinh lão đau lòng thở dài. Viện trưởng, ta đã phái rất nhiều người tìm hiểu tin tức Vô Vong khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được hắn. Ánh mắt Lâm Nhược Ngữ trầm xuống, trên mặt lộ ra vô tận tang thương. Đã trôi qua hơn ngàn năm rồi, Vô Vong, ngươi rốt cuộc ở đâu chứ? Vinh lão lẳng lặng nhìn Lâm Nhược Ngữ, bất giác cảm thấy đau lòng thay nàng. Nàng đã từng tỏa sáng rực rỡ, phong tư chắc tuyệt, cuối cùng vì nam nhân kia mà biến mình thành bộ dáng như vậy. Viện trưởng hiện tại còn đâu phong thái năm đó, nghiễm nhiên trở thành một thôn phụ bình thường. Vinh lão, Lâm Nhược Ngữ cười nhạt, nói, ta muốn rời khỏi sau núi. Viện trưởng, Vinh lão ngây ngẩn. Kể từ ngàn năm trước, sau khi Vô Vong đại nhân mất tích, viện trưởng không ra ngoài tìm kiếm tung tích của hắn thì nhốt mình ở sau núi tĩnh tâm tu luyện, đã ngàn năm không xuất hiện trước mắt người đời. Toàn bộ học viện, ngoại trừ hắn đi theo bên cạnh nàng, cũng chỉ có một người biết viện trưởng đang ở nơi này. Cho dù là trưởng lão của học viện cũng không biết mặt mũi viện trưởng trông thế nào. Viện trưởng, ngươi rốt cuộc muốn rời núi rồi. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, trong lòng Vinh lão mừng như điên. Trời biết, thời gian viện trưởng không lộ diện, hắn vẫn luôn thay nàng xử lý công việc của học viện, mà hắn đã sớm phiền chán cuộc sống như vậy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, Thần Vương cao cấp 2. Ân, ánh mắt Lâm Nhược Ngữ lóe lên, nói, chẳng qua ta không hy vọng người khác biết thân phận của ta, cho nên ngươi không cần đi theo ta, lập tức bảo Lục Trấn dẫn ta đến chỗ ký túc xá của Mộ Như Nguyệt. Lấy tính cách của Mộ Như Nguyệt, phỏng chừng rất khó đến sau núi thăm mình, vậy không bằng mình xuống núi gặp nàng. được. Vinh lão vui sướng gật đầu. Mặc kệ thế nào, chỉ cần viện trưởng nguyện ý rời núi, cũng có nghĩa là sẽ có một ngày hắn có thể ném hết mọi chuyện cho nàng. Tuy có Lục Chấn dẫn đường, nhưng học viên của học viện vẫn khinh thường phụ nhân dung mạo xấu xí mặc áo vải thô này. Nhìn cách ăn mặc của nàng chính là người nhà quê chưa hiểu sự đời. Này, các ngươi nói nông phụ này là ai? Tới học viện chúng ta làm gì? Chắc là tới tìm người nhà đang học ở học viện đi, cũng không sợ làm người nhà mất mặt. Các ngươi mau nhìn, nông phụ kia đi về hướng ký túc xá mấy người Mộ Như Nguyệt. Trong lòng mọi người cực kỳ kinh ngạc. Trong ký túc xá kia, Thiên Diệp là công chúa của đế quốc, Y Liên và Ly Sơ cũng xuất thân đại gia tộc. Chỉ có Mộ Như Nguyệt là bọn họ không biết thân phận của nàng. Chẳng lẽ nông phụ kia là người thân của nàng? Trong lòng mọi người thổn thức, ánh mặt lại lộ vẻ khinh miệt. Dù nàng thiên phú cường đại thì thế nào? Cường giả ở thần giới nhiều không đếm xuể, nếu không hậu thuẫn cường đại, mặc kệ nàng thiên tài cỡ nào cũng vẫn bị người khác áp bách. Kết cục tốt nhất chính là gia nhận vào một thế lực lớn nào đó, bị nô lệ cả đời. Lục Chấn đi phía trước xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Các nàng dám nói viện trưởng học viện là nông phụ, còn ghét bỏ nàng làm mất mặt. Nếu không phải vì viện trưởng không cho hắn tiết lộ thân phận nàng, Lục Chấn nhất định sẽ hù chết đám con cháu thế gia này. Chẳng quá, khác với Lục Chấn phẫn nộ, Lâm Nhược Ngữ lại không có biểu tình gì, khóe môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Thời điểm nhìn thấy Lâm Nhược Ngữ đẩy cửa phòng ký túc xá của Mộ Như Nguyệt, trong lòng mọi người càng tin vào suy đoán của mình, nữ nhân thiên tài như vậy lại đến từ nông thôn, nếu không sao lại có một thôn phụ tìm đến cửa. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Đột nhiên, một thanh âm không kiên nhẫn từ phía sau truyền đến. Mọi người thấy Tiêu Vũ đến, lập tức im lặng, chỉ nhỏ giọng nghị luận hai câu. Đi bên cạnh Tiêu Vũ còn có một nữ tử, nếu Mộ Như Nguyệt ở đây nhất định có thể nhận ra nàng chính là Hoàng Ngọc, nữ nhân tranh đoạt trứng đằng xà thượng cổ lúc Mộ Như Nguyệt mới đến thần giới. Lúc trước, bọn họ rời khỏi thần sơn, Hoàng Ngọc và sư huynh Vân Cẩn của nàng ta cũng trở về học viện, sau đó cũng không gặp lại nữa. Tiêu Vũ, ta thấy bộ dáng này của bọn họ, khẳng định là có chuyện gì đó. Hoàng Ngọc cười lạnh, mỉa mai nói, không bằng cha hỏi một chút. Tiêu Vũ sư tỷ, Hoàng Ngọc sư tỷ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đại biến, vội vàng nói, là thế này, vừa rồi có một nông phụ đến tìm Mộ Như Nguyệt, chúng ta chỉ trùng hợp nhìn thấy mà thôi, cho nên. Nông phụ, Tiêu Vũ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia sáng, cười lạnh nói, Hoàng Ngọc, chúng ta đi xem đi, ta muốn biết rốt cuộc ai tới tìm nàng. Được, Hoàng Ngọc lập tức đáp ứng, sau đó đi theo Tiêu Vũ về hướng ký túc xá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, Thần Vương cao cấp 3. Lúc này trong ký túc xá, mấy người Thiên Diệp đang hỏi Mộ Như Nguyệt về lý do viện trưởng tìm nàng. Đúng lúc này, một thanh âm mềm mại từ bên ngoài truyền vào. Nguyệt nha đầu, đây là ký túc xá của các ngươi sao? Mộ Như Nguyệt sửng sốt, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lâm Nhược Ngữ từ ngoài cửa đi vào. Nguyệt Nhi, Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt, người quen của ngươi sao? Ân, Mộ Như Nguyệt gật đầu, nàng chính là viện trưởng. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn nữ nhân dung mạo xấu xí kia, tựa như không thể tin nữ nhân trước mắt là viện trưởng thân phận tôn quý. Nàng chính là viện trưởng đại nhân. Ly Sơ kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Nhược Ngữ, sắc mặt cứng ngắc nói, ta không ngờ viện trưởng đại nhân sẽ có bộ dáng như thế, hoàn toàn khác với cao nhân đắc đạo trong tưởng tượng của ta. Ly Sơ, Y Liên biến sắc, vội vàng kéo tay Ly Sơ. Ly Sơ cũng biết mình lỡ lời, xấu hổ cúi đầu, trong mặt mà bắt hình dong vốn là không nên, vậy mà nàng còn làm trò nói ra trước mặt người khác. Viện trưởng đại nhân, bằng hữu của ta không hiểu chuyện, thỉnh viện trưởng đại nhân tha thứ. Y Liên quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Ngữ, tươi cười yêu nhã, ánh mắt tôn kính. Không ngại, Lâm Nhược Ngữ phất tay, rất không cho là đúng, cười nói, bất cứ ai gặp ta đều không nghĩ ta là viện trưởng học viện thần, cho nên phản